Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đệ 1101 chương đều thật đáng sợ như thế nào phá. Thú vực chân núi, Ngô Thanh Thiển 10 người sau khi trở về liền đào một cái động phủ tạm thời ở xuống dưới. 10 người đều các có thu liễm hơi thở thủ đoạn, tuần tra mãnh thú đều không có phát hiện, sơn động đào rất sâu, cũng đơn độc sáng lập 10 cái phòng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần làm mấy người trước giám thị. Sau đó liền chui vào phòng tiếp tục tinh luyện dược tề cùng rèn thánh khí. Rốt cuộc thời gian cấp bách, thời gian từng ngày qua đi, ước chừng nửa tháng sau, mới vừa tinh luyện xong một loại kiểu mới dược tề, Ngô Thanh Thiển thu được phong ly truyền âm. Phong Thần cũng là như thế, hai người ra khỏi phòng, Phong Ly mở miệng nói, có tình huống. Nơi xa tới một con phi hành tọa kỵ, chúng ta phát hiện mặt trên ngồi nhân khí tức đều là yêu tu, theo kế hoạch hành sự, Phong Thần. Đối mấy người phân phó, là, phía trước Phong Thần liền chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hiện tại 10 người đi ra sơn động từng người tách ra hành sự. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở chân núi liên thủ bố trí một cái không gian tỏa định cấm chế. Mặt khác 8 người đều ẩn núp ở bốn phía. Linh lực tụ với lòng bàn tay tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Phi hành tọa kỵ thượng có một người linh thánh cùng 11 danh linh tôn, Cổ Diễm lại lần nữa. Cẩn thận dụng tâm lực tra xét sau nói. Tên kia linh thánh yêu thực hẳn là ám hắc thuộc tính, Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. Ám hắc thuộc tính yêu thực kia chẳng phải là màu đen mạn đà la đại bổ chi vật. Quan trọng nhất chính là nàng khoảng thời gian trước trong lúc vô ý đem một viên chín màu ma liên. Tân đản sinh ra hạt sen sen lẫn trong dược tề, mặc danh dung hợp thành một loại kiểu mới dược tề, vừa vặn có thể đối phó ám hắc hệ linh thánh, trước không cần hành động, ta có biện pháp ở không rút dây động dừng dưới tình huống đưa bọn họ bắt trụ, Ngô Thanh Thiển đối. 9 người truyền âm Ni Phong Thần, 3 người đối Ngô Thanh Thiển là tin tưởng không nghi ngờ. Mặt khác 6 gã lãnh tụ tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không có phản đối làm nàng nếm thử. Cùng lắm thì bại lộ hành tung đó là, yếm, người đi đem này bình dược tề sái những cái đó yêu thực trên người, Ngô Thanh Thiển đem một lọ. Dược tề cẩn thận đưa cho yếm Ni, sau đó nàng lại đem bí cảnh chi linh từ nhỏ tháp không gian. Trung nắm ra tới. Thấy nó một bộ con buồn ngủ bộ dáng, nhịn không được chụp một cái tát, bí cảnh chi linh ôm lấy đầu nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Hư nữ nhân, ảnh hưởng ta ngủ không nói, còn đánh ta, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, híp mắt ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm, xem ra ngươi ra lại ngứa, tưởng bị trừ sao, ngoặc kép, bí cảnh chi linh lập tức nước mắt lưng tròng. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, cái này hư nữ nhân thật là đáng sợ, ngươi làm ta ra tới làm gì? Nó ngoan ngoãn rất nhiều, Ngô Thanh Thiển phát hiện vật nhỏ này chính là cái ăn mềm sợ ngạnh. Ngươi phối hợp yếm đi đem phi hành tọa kỵ thượng yêu thực mê đi, bí cảnh chi linh là cỏ cây chi. Linh, đối hết thảy thực vật đều có áp chế mê hoặc tác dụng. Càng có đặc thù chủng tộc thiên phú. Phối hợp yếm là có thể không hề tiếng động đem yêu tu mê đi chặn lại. Bí cảnh chi linh vốn đang đáng thương hề hề uể oải ỉu xìu bộ dáng. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo, như là tiêm máu gà giống nhau. Nữ nhân này rốt cuộc nhớ tới nó lợi hại tới. Chút lòng thành, người liền chờ xem monster, bí cảnh chi linh nâng nâng cằm. Cao ngạo 10 phần liếc yếm liếc mắt một cái, xua xua tay. Điểm này việc nhỏ ta một cái là có thể thu phục. Này chỉ tiểu mao hầu liền không cần đi theo xem náo nhiệt, Ngô Thanh Thiển một đầu hắc tuyến. Duỗi tay gõ gõ đầu của nó. Sau đó uy hiếp nói. Ngươi một cái có thể thu phục cái giám. Kia phi hành tọa kỵ thượng nhưng có một cái ám hắc hệ linh thánh. Ngươi nếu là dám phá hủy kế hoạch của ta. Ta thế nào cũng phải trừ chết ngươi không thể. Bí cảnh chi linh vừa nghe đến ám hắc hệ. Toàn bộ tiểu thân mình đều không tốt, chính là nhìn đến Ngô Thanh Thiển lập loài nguy hiểm quang mang con ngươi. Chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt khổ tướng, kéo thủng đầu nhỏ, đã biết, ám hắc hệ yêu thực cùng hư nữ nhân đều thật đáng sợ như thế nào phá. Hết chương.